Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 421, chương 420. Các vị liều mạng a, như vậy bây giờ nên làm gì đâu? Không có quay đầu đi xem, nhưng biết hit clip ngay tại bên cạnh mình dục dịch cùng mình cùng một chỗ tiến vào sân thi đấu drama, thầm nghĩ chính là như vậy sự tình. Tại teleport gate nơi đó gặp được hit clip, hơn nữa còn là gặp được đơn độc hành động hắn. Nói thật, liền drama đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Không chỉ có là drama mà thôi, hit clip hẳn là cũng đồng dạng thấy cực kỳ ngoài ý a. Thế mà tại đây cái dưới tình huống gặp nhau, không thể không nói, hoàn toàn chính xác rất làm cho người khác cảm thấy châm chọc. Đặc biệt là đối với drama tới nói. Bất quá, đối mặt dạng này drama, tại teleport gate trước hit clip lại là một hồi về sau liền khôi phục bình tĩnh. Cũng nói ra như vậy, đã lâu không gặp. Drama hội trưởng, hit clip lạnh nhạt nói, ngày nghỉ trôi qua vui sướng sao? Coi như có thể chứ. Drama híp mắt nhìn xem hit clip, lập tức dùng hững hờ ngữ khí. Như vậy nói, cũng may mà hit clip đoàn trưởng đem chính mình phó đoàn trưởng đưa tới. Nếu không ta có thể sẽ chết đói tại dã ngoại đây. Thật sao? Hit clip nhẹ gật đầu, không để ý đến drama cái kia không đừng đắn phát biểu. Vẫn lạnh nhạt như cũ nói, cái kia còn thật sự là quá tốt. Đối thoại của hai người như vậy gián đoạn, mà Hồng Dực, một đám các thành viên lại chỉ có thể một bên quan sát, một bên xì xào bàn tán, căn bản tham gia không tiến vào. Ngược lại là Kirito, tựa hồ bị hit clip liếc qua, khiến cho hắn căng thẳng khuôn mặt. Về sau, hit clip làm ra đề nghị như vậy, cùng đi đi, nghe vậy, drama tự nhiên chỉ có một cái trả lời. Vinh hạnh đã đến, thế là, drama liền nhường Hồng Dực, đại gia đi trước một bước, chính mình thì là cùng hit clip rơi ở phía sau, từ từ hướng phía sân thi đấu phương hướng mà đi. Trong quá trình này, hai người không có tiến hành bất kỳ đối thoại, drama chỉ là một mặt lười biếng đi, hit clip thì là mặt không biểu tình, nhìn thẳng phía trước, chỉ có thải điệp cùng hoa điệp phát ra tiếng kêu lúc mới có thể nhìn về phía bên kia. Trong mắt hiếm thấy toát ra có chút tình cảm tới. Xét thấy ở đây, drama cùng hit clip mới có thể sóng vai mà đi, cùng đi tiến vào trong sân đấu. Thừa nhận ở đây tất cả mọi người tầm mắt, drama cùng hit clip vẻ mặt liền không có nửa phần dao động. Một cái trước sau như một lười nhác, một cái trước sau như một bình tĩnh. Sau đó, hit clip không nói tiếng nào chuyển qua phương hướng, hướng Night of the Blood, chỗ trên mặt đất mà đi. Đoàn trưởng, Asuna vội vàng hướng hit clip hành lễ. Vất vả ngươi, hit clip thổ lộ lấy luôn luôn dùng tới thăm hỏi bộ hạ lời nói. Tại rất nhiều đoàn viên cúi đầu xuống tới đến Night of the Blood, phía trước nhất, ngồi xuống, nhìn xem dạng này hit clip. Chẳng biết tại sao, Asuna đúng là thấy có chút không hài hòa. Luôn cảm thấy cùng dĩ vãng đoàn trưởng không giống nhau lắm. Đây là Asuna trực tiếp nhất cảm giác. Tuy nói, tại dĩ vãng, hit clip cũng là giống như vậy, cho tới bây giờ đều sẽ không làm quá nhiều phát biểu cùng nói chuyện phiếm. Chỉ có tại người khác cần kiến thức của hắn thời điểm mới có thể thao thao bất tuyệt làm lấy giảng giải, còn lại sự tình đều so sánh lạnh lùng. Liền đối tầng lầu công lược đều có chút không chú ý. Ngược lại đối drama cùng Kirito cường đại như vậy người chơi có không ít hứng thú, mới có thể lúc trước chủ động đi đón sờ drama, thậm chí từng có một lần quyết đấu. Cho nên theo lý tới nói, hit clip biểu hiện cũng không có có chỗ kỳ quái gì, vẫn là như trước kia một dạng. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, Asuna là cảm thấy hit clip cảm xúc tựa hồ không giống với dĩ vãng. Cái này là đoàn trưởng này chút trời mai danh ẩn tích nguyên nhân. Thật chẳng lẽ là bởi vì Kuretil sao? Asuna thầy có thể nghĩ như vậy. Bất quá, rất nhanh, Asuna lạc chú ý lại là đặt vào sân Rama thân bên trên. Chỉ gặp, người trong cuộc vẫn là như trước kia. Một chút cũng không có chính mình đến trễ tự giác. Đang ở hướng về trên khán đài Klen cùng Azo ngoắc tay. Đổi lấy là Klen nhìn hầm hầm cùng Azo cười khổ. Đương nhiên, cái trước nhìn hầm hầm là bởi vì ước ao ghen tị. Người sau thì là đơn thuần đối Rama vẫn là như trước kia một dạng tình huống thấy giờ khóc giờ cười. Mà thôi, thật là, hơi chính kinh một lần rõ ràng cũng sẽ rất xuất khí. Asuna mang theo dạng này phàn nàn, trên mặt lại trong bất chi bất giác xuất hiện nụ cười. Đi vào trong sân Rama tự nhiên cũng phiết hướng Asuna chỗ trên mặt đất. Nhìn xem vị này cùng mình tựa như vợ chồng cùng một chỗ sinh sống dòng dã 2 tuần lễ người sử dụng. Rapier uy phong lẫm lẫm đứng tại một đám kỵ sĩ trước mặt bộ dáng. Khóe miệng cũng trong bất chi bất giác hơi hơi vẽ ra đứng lên. Chợt, Rama liền đến trước mặt mọi người. Tất cả người chơi đều ngồi tại trên khán đài. Rama thì đứng cô đơn ở giữa sân, dẫn tới hết thảy người chơi tầm mắt. Thế nhưng, dù cho toàn bộ trong sân đấu chỉ có Rama một người, vẫn không có người cảm thấy hắn đơn bạc lại nhỏ bé. Ngược lại cảm thấy toàn bộ sân nhà đều bị Rama cho chiếm lĩnh giống như. Nhường hai cái cầu vồng phượng điệp đều ở phía trên đầu lượn vòng lấy. Rama liền nhìn chung quanh liếc mắt toàn trường. Rốt cục bắt đầu lên tiếng. Rất tốt, xem ra đều có đến đông đủ. Rõ ràng thanh âm không lớn, lại không thể tưởng tượng nổi truyền khắp toàn trường. Tiến vào hết thảy người chơi trong tai. Sự tình ta đều nghe nói. Rama đã bình ổn tĩnh giọng nói. Ngăn đường lui bẫy dập. Thủy tinh vô hiệu khu. Liền thủ tầng boss chân diện mục đều còn không biết tình huống. Thậm chí còn xuất hiện số lượng 12 người hy sinh. Thật làm cho người không biết phải nói là ngoài dự liệu vẫn là hợp tình lý. Ngoài dự liệu tự nhiên là người hy sinh xuất hiện. Hợp tình lý thì là tầng này độ khó quả nhiên rất cao. Hiểu rõ Rama ý tứ một đám công lược tổ các người chơi liền vì chi yên lặng. Mà Rama lại là nói tiếp. Hiện trạng hoàn toàn chính xác hết sức tàn khốc. Trước mắt thủ tầng boss tình báo liền một chút cũng không có. Theo lý tới nói hẳn là lại phái ra đội trinh sát. Có thể vết xe đổ đang ở trước mắt. Một khi có người tiến vào thủ tầng boss gian phòng cửa chính liền sẽ đóng cửa. Còn không cách nào dùng thủy tinh thoát ly. Chỉ có thể chiến đấu tiếp. Nếu như vậy, tiếp tục điều động đội trinh sát đi qua bất quá là vô ích để cho người ta đi chịu chết mà thôi. Rama chỉ ra một cái hiện thực, nói cách khác, nghĩ xông qua lần này thủ tầng boss, chúng ta chỉ có thể ở cái gì tình báo cũng không biết dưới tình huống tập kết lớn nhất chiến lực. Xông đi vào, một hơi đem thủ tầng boss cho đột phá, chỉ có như thế mới là duy nhất công lược pháp. Từ trên tổng hợp lại, lần này công lược tổ cần toàn viên xuất động, Rama thanh âm vang vọng toàn trường. Ở đây 737 vị người chơi nhất định phải toàn bộ có mặt công lược. Đem đến thứ 100 tầng trước cái cuối cùng cửa ải đại nạn cho vượt qua. Rama lời nói, nhường rất nhiều các người chơi đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức cũng phản ứng lại, hoàn toàn chính xác, nếu như xông qua tầng thứ 75, cái kia ở sau đó trong tầng lâu hẳn là có thể đủ thông suốt một đường đến Ankrat đỉnh cao nhất. Bởi vì, dựa theo cách mỗi 25 tầng liền tăng lên trên diện rộng một lần khó khăn tình huống đến xem. Tầng thứ 75 về sau, chỉ còn lại có thứ 100 tầng hội một lần nữa trên phạm vi lớn rút ra độ khó cao. Tầng này, đúng là đến thứ 100 tầng trước cuối cùng một cái cửa ải khó. Rama liền là muốn nói cho tất cả mọi người, cách hoàn toàn công lược đã không xa. Rama tức lười nhác lại như cùng bốc cháy lên đấu trí. Nhường thanh âm truyền ra tới. Các vị, liều mạng đi, Thật đơn giản một câu, nhưng ở đây các người chơi đấu trí cũng đều bùng cháy mà lên. Công lược tổ người chơi tập thể phát ra gầm thét. Đối tầng thứ 75 thủ tầng boss công lược chiến. Như vậy chính thức bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,